Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, không làm không chết. Mở cửa nhanh, ta là thật có chuyện khẩn yếu, ta cảm giác, ca ca ngươi, tựa hồ không có chết. Vân Dương thấp giọng, thanh tuyến lại là trước nay chưa có ngưng thực, hắn cảm giác đến kế linh tê do dự, trong nháy mắt minh bạch. Tranh thủ thời gian giải thích, nhưng một câu nói kia lại như long trời lở đất. Cái gì? Kế Linh Tê nghe vậy chính là sững sờ, ý niệm đầu tiên lại là không tin, nhưng nàng làm sao không biết Vân Dương Tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa, không khỏi vui mừng không thôi, càng không chần chờ, gió lốc đồng dạng vọt tới cạnh cửa, một tay lấy cửa kéo ra, tái nhợt lấy khuôn mặt run giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Dương một bước vào cửa, lập tức lại đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới nói, việc này nói rất dài dòng, trong đó khúc chiết rất nhiều, ta chỉ cần cùng ngươi xác minh một chuyện, nói vậy mới có thể kết luận. Kế Linh Tê lui ra phía sau mấy bước, mới đợi mở miệng truy vấn. Lại ngạc nhiên phát hiện chính mình vừa rồi trong lòng sốt ruột, vội vã mở ra cửa, cũng chỉ mặc vào áo trong, trong lúc nhất thời xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, vội vàng kéo tới áo choàng đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, tựa ở bên giường, nói, ngươi nói thẳng phát hiện gì chính là, lại phải xác minh cái gì, ta nhất định hết sức phối hợp. Đối với ca ca lo lắng, cuối cùng vẫn là lấn át thẹn thùng. Nếu là ca ca có thể không việc gì, ngượng tính là gì? Vân Dương trầm ngâm một chút, thấp giọng hỏi, Linh Tê, ngươi cùng Kế Lăng Phong. Ân, chính là ta bắt ca. Quả nhiên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai huynh muội. Việc này không có bất kỳ cái gì xuất nhập đi. Kế Linh Tê hơi sản giọng, ngươi hỏi cái này nói có ý tứ gì? Hai ta đương nhiên là thân huynh muội, cái này còn có giả? Vân Dương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, tức thời sinh ra mấy phần xấu hổ chi ý, lại vẫn kiên trì hỏi tới, cái này chính là vấn đề mấu chốt, ý của ta nhưng thật ra là, các ngươi cha mẹ ruột, bây giờ tại địa phương nào? Cái này ngươi biết không? Kế Linh Tê ánh mắt ảm đạm, nói, cái này ta làm sao biết? Từ khi ta bắt đầu nhớ kỹ một ít chuyện, ta cùng ca ca vẫn là cô nhi. Vân Dương sắc mặt trì trệ, ngạc nhiên nói, vậy sao ngươi có thể khẳng định các ngươi là thật thân huynh muội? Điều rất trọng yếu này, nhất định phải chứng thực xác nhận. Kế Linh Tê cả giận nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chúng ta đương nhiên là thân huynh muội, cái này có gì có thể đáng giá hoài nghi? Ngươi có bệnh a? Hung hăng truy vấn những này phiền lòng vấn đề. Vân Dương cười cười, sắc mặt rất là buông lỏng, nói, chỉ cần ngươi có này nhận định liền tốt, vậy bát ca liền khẳng định không sao, còn sống được thật tốt. A, Kế Linh Tê càng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hồ Nghi nói, Vân Dương, ngươi hôm nay đây là thế nào? Tại sao ngôn từ ở giữa Vân Sơn vụ nhiễu, lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Làm sao ta càng nghe càng hồ đồ đâu? Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười vui mừng. Lặng lẽ nói, ngươi là không biết trên người ngươi có cái gì thần dị. Trước đó người áo đen đột kích, toàn dựa vào trên người ngươi hộ thể thần quang, mới khiến cho hai ta thoát tử kiếp này. Đã ngươi trên thân ẩn nấp có mạnh như vậy hộ thể thần quang, vậy ngươi phụ mẫu tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu có thể đưa ngươi bảo vệ tốt như vậy, đạo lý đồng dạng, ngươi anh ruột đồng bào huynh trưởng như thế nào lại xảy ra chuyện? Cho nên nói, ta bát ca khẳng định không có chết, hắn khẳng định còn sống. Vân Dương nói, không hiểu hưng phấn lên, thần dị, hộ thể hồng quang, thoát tử kiếp. Kế Linh Tê nhíu mày, Hồ Nghi nhìn xem hắn, ngươi lại cẩn thận một chút nói rõ, ta vẫn là như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đó là không có chú ý ta nói tới trọng điểm. Ta nói là, trên người của ngươi bao hàm cực kỳ cường đại lực lượng thần bí. Bất kỳ người nào đều vô năng chân chính tổn thương đến ngươi. Mà ngày hôm trước yêu nhân kia đột nhiên hình thần câu diệt. Chính là ngươi hộ thể thần quang phát động phản phệ. Kế Linh Tê vẫn mặt mũi tràn đầy mê võng nói. Đây chính là ngươi nói trọng điểm. Coi như lại nói hai lần ta vẫn là nghe không hiểu. Cái gì hồng quang? Cái gì hộ thể? Cái gì cùng cái gì a? Ta vẫn là một câu cũng nghe không hiểu. Chính là, nói đúng là, người mặc kệ là gặp được nguy hiểm, đều sẽ có hồng quang. Vân Dương giải thích cặn kẽ một lần. Cho nên, bát ca không có chết. Kế Linh Tê càng mê võng, người càng nói ta càng hồ đồ. Vậy cái gì hộ thể hồng quang? Ta lúc nào từng có rồi? Đồ chơi kia cùng ta ca lại có quan hệ thế nào? Ngươi nói những cái kia đều cái nào cùng cái nào a? Vân Dương cũng ngẩn người. Chính ngươi không biết. Là, xem ra chính ngươi quả nhiên không biết. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Cái gì ánh sáng? Làm sao hộ thể? Kế Linh Tê hồ nghi nhìn một chút trên người mình. Lẩm bẩm nói, nào có ánh sáng? Vân Dương cũng không nhịn được đi theo lo lắng. Cái đồ chơi này có vẻ như thật không tốt chứng minh nói. Đột nhiên nhớ tới ngày đó mình bị đánh bay chi biến. Khẽ cắn môi, nói, chúng ta tại chỗ thử một chút. Ta muốn, ta hẳn là có thể phát động nó. Làm sao thử, như thế nào phát động? Kế Linh Tê kinh ngạc hỏi, nếu không ngươi hay là trước nhắm mắt lại đi. Vân Dương ngược lại có chút nhăn nhó Kế Linh Tê bởi vì u mê ngược lại mở to hai mắt. Nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Đã thấy Vân Dương chợt lập tức cả người đánh tới. Sau một khắc, thế mà không có chút nào hoa trương giả bộ thật ôm lấy chính mình. Chân thật bất hư cảm giác được Vân Dương trên thân nhiệt lực một khắc. Kế Linh Tê lập tức mộng, phẫn nộ giãy giụa nói. Ngươi tối nay, quả nhiên không có ý tốt. Vân Dương giải thích nói. Ta đây là đang làm thí nghiệm. Chính là tại nếm thử phát động. Nói, một đôi tay đột nhiên hướng về Kế Linh Tê ngực đưa tới. Kế Linh Tê nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ cảm thấy chính mình cả người lập tức choáng. Trơ mắt nhìn Vân Dương bàn tay heo ăn mặn ôm đồm tại bộ ngực mình thần thánh chi địa. Thế mà còn xoa bóp một cái. Sau đó, hắn vậy mà muốn thoát chính mình quần áo. Kế Linh Tê lúc này cả người, toàn bộ tâm tư tất cả đều là mộng. Bản năng cực lực giãy giụa. Vân Dương, không cần, không cần, cái này, ngay vào lúc này, Kế Linh Tê bỗng nhiên nhìn thấy. Trên người mình, bỗng nhiên hiện ra một đạo ung dung hồng quang. Hồng quang đột nhiên xuất hiện chi giây lát, hoàn toàn không có dấu hiệu ra bên ngoài vừa tăng. Ngao, Vân Dương một tiếng hét thảm sau khi, cả người oanh lập tức bị đánh bay ra ngoài, tựa như đạn pháo xông phá vách tường. Diều đứt dây cũng tựa như bay ra ngoài, đụng gãy trong viện hoa thụ, sau đó mang theo hoa thụ cùng một chỗ bay, bộp một tiếng dán tại đối diện trên tường. Cái này tới mặc dù không tính là hoàn toàn ngoài ý liệu, vẫn như cũ là tai họa sát nách. Vân Dương hoàn toàn không có ứng biến chỗ trống, càng thêm không có ứng biến bản sự. Cuối cùng lại là hai tay hai cước tất cả đều nằm nhoài trên tường. Thậm chí còn ngừng một cái chớp mắt, nhìn ra đi qua, coi là thật liền cùng đại trương tứ chi ếch xanh hoàn toàn không có hai dồn. Sau đó, như một bãi bùn đồng dạng trượt xuống, xa sút bụi bặm. Vân Dương phun ra một ngụm máu, ánh mắt tán loạn, lẩm bẩm nói, chính là cái này. Vân Dương, Kế Linh Tê kinh hô một tiếng, vội vàng liền xông ra ngoài. Vân Dương nằm ở trên giường, Kế Linh Tê cúi đầu ngồi ở một bên, Vân Dương trên mặt tất cả đều là cười khổ, hơi thở mong manh, cho thấy là thương thế không nhẹ, cho dù không đến nỗi chí mạng, cũng đã nội thương, ngũ tạng lục phủ đều thụ chấn động, không phải một thời ba khắc có thể liệu phục, nhưng lần này ma luyện hay là có thu hoạch, lấy như vậy thê thảm đau đớn đại giới, xác nhận hồng quang tồn tại, nhất là để kế linh tê người trong cuộc này biết được trên người mình có hồng quang hộ thể. Loại này nói ra thế nhân cũng sẽ không tin tưởng sự thật. Như vậy tính ra, mặc dù đại giới hơi có vẻ có chút lớn, nhưng cũng là đáng giá, thỏa đáng đền mất. Lúc này Vân Dương có thể xác nhận, kế linh tê trên người hồng quang chí ít tại hai loại tình huống dưới sẽ xuất hiện. Loại thứ nhất, liên quan đến trong sạch. Còn loại thứ hai chính là liên quan đến sinh mệnh. Vừa rồi vì để cho kế linh tê nhìn thấy, thậm chí xác nhận thần dị hồng quang tồn tại, Vân Dương liền xem như bất đắc dĩ, cũng chỉ đành làm một lần lưu manh. Kỳ thật thật có chút không rõ, biết rõ làm lưu manh phong hiểm to như vậy, vì cái gì trên thế giới này còn có nhiều như vậy lưu manh. Vân Dương rất thất vọng. Hắn dám chịu bảo đảm, nếu là mỗi một vị hái hoa tặc lưu manh chi lưu mỗi một lần làm chuyện xấu, đều sẽ gặp được chính mình tình huống như vậy. Thế giới này, tuyệt đối liền sẽ không có loại nghề nghiệp này tồn tại. Vĩnh viễn tiêu diệt, Vân Dương vuốt vuốt ngón tay, tựa hồ còn lưu lại loại xúc cảm trơn nhẵn ôn nhu kia. Nhịn không được thả bên miệng ngửi ngửi, lẩm bẩm nói. Loại cảm giác này, ân, hay là rất tốt, không có sờ qua loại vật này. Thế mà sờ một chút cứ như vậy kích thích, nhìn cơ hội ta lại. Vân Dương, ngươi phải chết. Kế linh tê vừa vặn tiến đến, nghe Vân Dương tự lẩm bẩm, xấu hổ mà ức, vốn là tới chiếu cố bệnh nhân. Kết quả nhất thời đầu hỗn loạn, vô ý thức một cước liền đạp ra ngoài. A. Vân Dương một tiếng hét thảm, hấp hối ném xuống đất. Chuyện này xác nhận, Vân Dương trong lòng cũng cho nên buông xuống một cọc tâm sự. Như thế đại năng, há có thể nhìn xem con của mình thân hãm tử ách. Vạn kiếp bất phục, nữ nhi có như thế thần dị hộ thân, nhi tử như thế nào lại không có. Cho nên, bát ca chỉ sợ là không chết, ít nhất có tám thành nắm chắc. Hắn còn sống, thậm chí, chẳng những bát ca không chết, mặt khác một đám huynh đệ rất lớn cơ hội cũng đều bình yên. Cái này cũng có thể thuận đường giải thích, ngũ tẩu, bát tẩu làm sao lại đột nhiên mất tích, hơn nữa còn có thể mất tích như vậy ly kỳ. Có dạng này đại năng tham gia nhúng tay, coi như mất tích ly kỳ hơn càng bất khả tư nghị. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng lúc này kế linh tê lại là càng thêm mộng. Ta là ai? Cha ta mẹ là ai? Trên người ta hồng quang lại là chuyện gì xảy ra? Kế linh tê thể xác tinh thần tất cả đều lâm vào chưa từng có trong gió lộn xộn. Cùng lúc đó, còn có một phần thâm trầm oán hận, một chút sinh sôi. Hiện tại sự thật ngưng nhưng trước mắt, chính mình coi là thật thân phụ tuyệt thế thần dị. Phụ mẫu tất nhiên là thế này cự năng, nhưng các ngươi có lợi hại như vậy tu vi, các ngươi tại toàn bộ thiên hạ đều là vô địch thủ tồn tại. Tiện tay một cấm chế, liền có thể diệt sát siêu cấp cao thủ. Vậy các ngươi vì sao còn muốn đem chính mình nhi tử nữ nhi vứt bỏ? Để cho chúng ta ăn nhờ ở đậu, cơ khổ không nơi nương tựa lớn lên. Ta vậy mới không tin các ngươi có mạnh như vậy lực lượng. Lại không gánh nổi con của mình. Ta càng không tin các ngươi hạ cấm chế lại tìm không thấy chúng ta. Ta càng thêm không tin là các ngươi đều đã chết. Kế linh tê cắn miệng môi dưới, sắc mặt quy hết về một mảnh quật cường. Chuyện này, sự thật này rõ ràng. Cấm chế có thể bởi vì ngoại lực mà kích phát, lâu dài hằng tồn. Như vậy người thực hiện cấm chỉ liền nhất định còn sống. Đây là sự thật không thể chối cãi, không có gì có thể nói. Nếu là người vì kế linh tê hạ cấm chế đã chết, như vậy cấm chế đã sớm biến mất. Đây là mọi người đều biết đạo lý, nhưng nếu là ngươi còn sống, lại có bực này thông thiên triệt địa năng lực, vẫn còn muốn mắt thấy nhi tử nữ nhi tại giữa trần thế đau khổ dãy rủa, lại là đạo lý nào? Kế Linh Tê cố nhiên tin tưởng ca ca của mình cũng chưa chết sự thật này. Nhưng đối với tin vui này, nàng cũng không có bao nhiêu cảm giác vui sướng. Cả người tất cả đều bị một phần khó nói nên lời cảm xúc bao vây. Mà Vân Dương đối với loại tâm tình này, lòng dạ biết rõ sau khi, lại là vô kế khả thi. Không thể làm gì, cho dù lấy Vân Dương khẩu tài, lại cũng muốn khuyên không thể nào. Khó mà mở mừng. Hôm nay y nguyên canh một, lần này tới Hàng Châu, nói một chút chí tôn truyền hình điện ảnh cải biên. Trước mắt, không sai biệt lắm sắp định, cho nên ta rất cẩn thận. Các huynh đệ có ý nghĩ gì, cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Ta phi thường muốn Vân Dương có thể xuất hiện ở trên màn ảnh. Còn có một tin tức tốt, nghe nói Ngạo Thế truyền hình điện ảnh hạng mục cũng đã một lần nữa khởi động ha ha. Hưng phấn ta hai ngày này một mực uống rượu đều không có làm sao gõ chữ. Xin lỗi các ngươi, nhưng là ta thật sự là rất hưng phấn. Còn có một việc, dấu bé ứng tổng minh biển hồn y chi thỉnh, là do đại vương tha mạng cầu một lần nguyệt phiếu, phong gia tử đệ nguyệt phiếu, bao lâu không có phát ra rồi. Ủng hộ một chút tổng minh đi, kiếm ra khỏi vỏ, thử một lần phong mang như thế nào, coi như cho chúng ta chính mình chúc mừng á. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.